Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 95, chảm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 95, chảm tay. Nhiếp Huyền nghe được thanh âm, quay người hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cũng không có rời dẫm nát Trương Thiếu Sơ đỉnh đầu chân. Trên mặt lộ ra cổ quái vui vẻ, nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi muốn phế ta, mọi người đã nghe được. Hắn nói hắn muốn phế ta. Chấm, chung quanh những học viên kia toàn bộ đều nở nụ cười. Cảm thấy Vân Võ Quận Quốc hai vị vương tử đều là ngu xuẩn. Trương Nhược Trần là tân sinh đệ nhất không sai. Thế nhưng mà mới huyền cực cảnh trung kỳ tu vi. Một cái huyền cực cảnh trung kỳ võ giả. Rõ ràng công bố muốn phế một cái huyền cực cảnh trung cấp vị võ giả. Không phải ngu xuẩn là cái gì? Nhiếp Huyền đối với Phong Chi Lâm có chút chắp tay, nói, Phong sư huynh, tựu để cho ta trước băng ngươi giáo huấn một chút vị nào cửu vương tử. Không biết ý của ngươi như nào, đối phó một cái huyền cực cảnh trung kỳ võ giả. Phong Chi Lâm cũng lười được tự mình động thủ, ngạo nghễ đứng ở đó ở bên trong, khẽ gật đầu, ánh mắt có chút âm lãnh, nói, hắn đã phóng lời nói muốn phế ngươi. Ngươi có phải hay không nên trước phế đi hắn? Nhiếp Huyền lộ ra một cái minh bạch dáng tê cười. Một cước đem Trương Thiếu Sơ cho đá đến một bên. Heo mập, cút sang một bên. Bổn thiếu ra đợi tí nữa lại tới thu thập ngươi. Nhiếp Huyền run rẩy hai vai. Toàn thân cốt cách đều đi theo động tĩnh. Bước tiến của hắn trầm ổn. Hướng về Trương Nhược Trần đi tới. Cười nói, Trương Nhược Trần, ngươi không phải muốn phế ta. Ta hiện tại tựu đứng tại trước mặt của ngươi. Ngươi tới phế đi ta à? Vây quanh ở Trương Nhược Trần bốn phía những học viên kia, toàn bộ lui sang một bên. Lộ làm ra một bộ xem kịch vui bộ dạng. Trương Nhược Trần có chút hướng về Trương Thiếu Sơ nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Trương Thiếu Sơ nằm dạp trên mặt đất. Dùng sức đối với Trương Nhược Trần lắc đầu. Ý bảo Trương Nhược Trần trước nhịn một chút. Nhịn một chút có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Không đành lòng, hôm nay khẳng định bị chết rất thảm. Phong Chi Lâm đập vào vi đệ đệ báo thù cờ hiệu. Tự là không muốn làm cho học cung trưởng lão nhúng tay tiến đến. Muốn vào hôm nay, đem Trương Nhược Trần đưa vào chỗ chết. Trương Nhược Trần đối với Trương Thiếu Sơ lắc đầu. Ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hướng về Nhiếp Huyền nhìn sang. Nói, Nhiếp Huyền, ngươi cảm thấy ta là phế bỏ hai tay của ngươi? Hay vẫn là phế bỏ hai chân của ngươi? Nhiếp Huyền hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Hắn không hề cùng Trương Nhược Trần nói nhảm. Bàn chân đạp một cái. Đột nhiên lao ra. Tốc độ đạt tới 40 mét mỗi giây. Nhanh được giống như là một hồi tật phong. Huyền cực cảnh trung cực vị võ giả. Ưu thế lớn nhất tựu là tốc độ viễn siêu huyền cực cảnh trung kỳ võ giả. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng trước khi có thể một chiêu đem đối phương miểu sát. Nhưng là Trương Nhược Trần có thể không phải bình thường huyền cực cảnh trung kỳ võ giả. Tại tốc độ bên trên, hắn cũng không thể so với huyền cực cảnh trung cấp vị võ giả chậm bao nhiêu. Tại Nhiếp Huyền xông lại một sát na kia, Trương Nhược Trần liền đánh ra đánh trả chiêu thức. Một trưởng vỗ ra, màu ngọc bạch chân khí tại năm ngón tay tầm đó lượn lờ. Bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Bành, Nhiếp Huyền cùng Trương Nhược Trần ngạnh bính một quyền. Sắc mặt hơi đổi, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo Trương Nhược Trần bàn tay tràn vào cánh tay của hắn. Chấn đắc hắn cánh tay đau đớn muốn nứt, phát giác được không ổn. Nhiếp Huyền lập tức hướng về sau rút lui. Rất xa cùng Trương Nhược Trần kéo ra khoảng cách. Nhiếp Huyền cánh tay tại trong tay áo nhẹ nhàng run rẩy. May mắn vừa rồi kịp thời thu tay lại, bằng không cánh tay bên trong kinh mạch nhất định sẽ đứt rời. Tốt khí phách chân khí, ngươi tu luyện chính là cái gì cấp bậc công pháp? Nhiếp Huyền nói. Phong Chi Lâm cùng cái khác những học viên kia tự nhiên nhìn ra được. Vừa rồi cái kia một lần giao thủ, Nhiếp Huyền tại Trương Nhược Trần trong tay ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Nhiếp Huyền tu vi, bọn hắn đều thập phần tinh tường. Mặc dù mới vừa mới đột phá đến huyền cực cảnh trung cấp vị, tuy nhiên lại tuyệt đối không phải một cái huyền cực cảnh trung kỳ võ giả có thể cùng hắn chống lại. cái kia một cái Vân Võ quận quốc cửu vương tử thật không ngờ cường đại. Phong Chi Lâm chú ý tới Trương Nhược Trần vừa rồi trong lòng bàn tay lập lòe màu ngọc bạch vầng sáng. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Có chút ý tứ. Xem ra hắn tu luyện công pháp thật sự không tầm thường. Nếu không không có khả năng đem Nhiếp Huyền đánh lui. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Nhiếp Huyền. Nói, người cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần thân thể hoàn toàn kéo căng. Giống như một trương kéo thành mãn nguyệt chiến cung. Chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Hai chân đồng thời đạp một cái. Giống như là một chi tên rời cung. Tật liền xông ra ngoài. Trong cơ thể hắn cốt cách cùng cơ bắp lực lượng. Toàn bộ điều động, bộc phát ra toàn thân lực lượng. Một chưởng đánh nữa đi ra ngoài. Man tượng chi địa. Nhiếp Huyền vừa rồi cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Không dám lại khinh thị Trương Nhược Trần. Ngay tại trưởng phong đập vào mặt thời điểm. Nhiếp Huyền thi triển ra một loại nhân cấp thượng phẩm vũ kỹ. Kim cương toái xương tay. Nhiếp Huyền duỗi ra một căn ngón giữa. Chân khí trong cơ thể đều hướng về ngón giữa dũng mãnh lao tới. Trên ngón tay vậy mà xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Kim cương toái cốt, Nhiếp Huyền cánh tay giống như là biến thành ảo ảnh. Một chỉ điểm ra, đánh về phía Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Bành, một chỉ cùng một chưởng đụng vào nhau. Nhiếp Huyền cùng Trương Nhược Trần đều thập phần không dễ chịu. Đồng thời hướng lui về phía sau một bước. May mắn Trương Nhược Trần tu luyện ra ngọc sạch chân khí. Cho nên mới ngăn cản được Nhiếp Huyền kim cương phá xương tay. Muốn bằng không thì Nhiếp Huyền vừa rồi cái kia một chỉ có thể đem bàn tay của hắn đâm thủng. Trương Nhược Trần vừa mới lui về phía sau một bước, liền lập tức lần nữa ra tay. Hai chân đạp một cái, nhảy lên 7-8 mét cao, một chưởng đánh ra, phi long tại thiên. Nhiếp Huyền tuy nhiên ngón tay đau đớn muốn nứt, nhưng lại không thể không lần nữa điểm ra một chỉ. Lại một lần đánh về phía Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Bành, Nhiếp Huyền bị trưởng lực chấn đắc lui về phía sau 3 bước. Trương Nhược Trần động tác một khối, lập tức đánh ra thứ 3 trưởng. Long tượng quy điền, bành, Nhiếp Huyền ngón tay đứt gãy. Trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm. Chật vật không chịu nổi hướng về sau rút lui. Hắn rất xa chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Cánh tay run rẩy được càng thêm lợi hại. Ngón tay truyền đến đau đớn làm cho trên trán của hắn toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Hắn ngón giữa đã chặt đứt. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không chịu nổi. Bàn tay truyền đến một cỗ nóng rát đau đớn. Giọt giọt máu tươi từ trưởng ấn tuôn ra. Hắn nắm bắt nắm đấm. Huyết dịch không ngừng theo 5 ngón tay giữa dòng ra. Nhỏ trên mặt đất, Nhiếp Huyền chiến lực. So Thanh U còn cường đại hơn một bậc. Hoắc Tinh Vương tử đứng ở đằng xa, chằm chằm vào Nhiếp Huyền cùng Trương Nhược Trần chiến đấu. Ánh mắt càng ngày càng lạnh. Nói, hắn mới huyền cực cảnh trung kỳ có thể cùng huyền cực cảnh trung cực vị võ giả chống lại. Không thể lại làm cho hắn còn sống. Bằng không thì nhất định sẽ trở thành tứ phương quận quốc họa lớn trong lòng. Tạ Chiêu Võ đứng tại Hoắc Tinh Vương tử bên cạnh, nịnh nọt cười nói, vương tử điện hạ cần gì phải lo lắng. Nhiếp Huyền còn không có thi triển ra huyền cực cảnh trung cực vị võ giả chính thức lực lượng. Nếu là thi triển đi ra, Trương Nhược Trần chỉ sợ liền hắn một chiêu đều tiếp bất trụ. Hoắc Tinh Vương tử nhẹ gật đầu, nói, huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả có thể làm được huyết khí ngưng thú. Huyền cực cảnh trung cực vị võ giả có thể làm được huyết khí ngưng binh. Một khi bộc phát ra cái này hai chủng huyết mạch lực lượng, Nhiếp Huyền đánh bại Trương Nhược Trần đích thật là chuyện dễ dàng. Tạ Chiêu Võ cười nói, Nhiếp Huyền có lẽ còn có át chủ bài, sẽ không dễ dàng vận dụng cái này hai chủng lực lượng. Dù sao chỉ là đối phó một cái huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, đây hết thảy tự nhiên đều là Hoắc Tinh Vương tử ở sau lưng bày ra. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn là tân sinh, cùng Trương Nhược Trần không có huyết cừu, cho nên mới lợi dụng Phong Chi Lâm đi đối phó Trương Nhược Trần. Hắn chỉ cần ở sau lưng xem kịch vui là được rồi. Nhiếp Huyền nhịn xuống ngón tay truyền đến đau đớn, kêu lên, tốt, tốt một cái tân sinh thứ nhất, quả nhiên không phải bình thường, huyền cực cảnh trung kỳ võ giả có thể so sánh với. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về ta tu luyện ra linh cấp hạ phẩm vũ kỹ. Ảo ảnh tay, Nhiếp Huyền một bên dẫm phải bộ pháp, hai tay một bên huy động, năm ngón tay cùng cánh tay hình thành từng đạo ảo ảnh. Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp, mặc dù là đem chân khí rót vào nhãn mạch, cũng rất khó coi thanh Nhiếp Huyền chiêu thức. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần không thể không đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra. Phương viên 30 mét không gian, đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều thụ hắn khống chế. Ở nhờ không gian lực lượng lĩnh vực, Trương Nhược Trần rốt cục thấy rõ Nhiếp Huyền thủ ấn cùng chiêu thức. Nhiếp Huyền là huyền cực cảnh trung cực vị võ giả. Dùng tu vi của ta bây giờ, cùng hắn liều mạng, tuyệt đối là 10 chiến 9 bại. Nhất định phải tại hắn thi triển ra huyết mạch lực lượng trước khi đánh bại hắn, thậm chí phế đi hắn. Trương Nhược Trần thập phần tinh tường biết rõ chính mình cùng Nhiếp Huyền chi ở giữa chênh lệch. Hiện tại, chỉ có một chiêu cơ hội. Nắm chặt một chiêu này, là hắn có thể thủ thắng. Nếu là đem cầm không được, kết quả của hắn có thể so với tứ vương tử Trương Thiếu Sơ thảm hại hơn. Trương Nhược Trần mục quang chăm chú nhìn chằm chằm rất nhanh xông lại Nhiếp Huyền. Đem thời không tinh thạch nắm ở trong tay, giấu ở trong tay áo. Trương Nhược Trần, người có thể thua ở của ta huyễn ảnh thủ phía dưới. Đã tương đương rất giỏi. Nhiếp Huyền mang trên mặt điên cuồng vui vẻ. Hơn 10 cánh tay ảnh, đồng thời hướng về Trương Nhược Trần đánh đi qua. Trương Nhược Trần thân thể phía bên trái một cái lật nghiêng, dùng tốc độ cực nhanh, theo thời không tinh thạch nội không gian, đem dài một thước sách mệnh liêm đao lấy ra. Cánh tay của hắn vung lên, sách mệnh liêm đao trong không khí xẹt qua, đem Nhiếp Huyền đánh ra một chỉ ảo ảnh tay cắt đứt. Huyết quang thoáng hiện, một chỉ máu chảy đầm đìa tay, rơi xuống trên mặt đất. A, của ta, tay, Nhiếp Huyền kêu thảm một tiếng, bụng lấy không ngừng tuôn máu đích cổ tay, đau đến thiếu chút nữa ngất đi qua. Trương Nhược Trần há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Một cước ước lượng tại Nhiếp Huyền ngực, đem Nhiếp Huyền đạp bay xa hơn 10 thước. Nhiếp Huyền vừa mới muốn đứng người lên, một chỉ trùng trùng điệp điệp bàn chân dẫm nát lồng ngực của hắn, đem bộ ngực hắn xương cốt dẫm được. Khanh khách, vang lên, giống như là muốn đem lồng ngực của hắn dẫm được lún xuống đi. Trương Nhược Trần đem sách mệnh liêm đao phóng tới Nhiếp Huyền cái cổ bên cạnh, nói, chớ lộn xộn, bằng không, đợi tí nữa cũng không phải là cắt đứt cổ tay của ngươi đơn giản như vậy. Nhiếp Huyền vô cùng phẫn nộ, nếu không là Trương Nhược Trần đột nhiên theo trong tay áo lấy ra một thanh liêm đao, cắt đứt tay trái của hắn, hắn làm sao có thể hội thua ở một cái huyền cực cảnh trung kỳ võ giả trong tay. Dám phế ta tay trái, hôm nay, ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhiếp Huyền cắn chặt hàm răng nói ra. Xa xa, Phong Chi Lâm cùng cái khác những học viên kia thật lâu về sau mới kịp phản ứng, lập tức tiến lên, đem Trương Nhược Trần vây ở chính giữa. Ào ào, tất cả mọi người là một bộ đằng đằng sát khí bộ dạng. Đem chân vũ bảo khí cấp bậc binh khí lấy ra, giống như là muốn đem Trương Nhược Trần tháo thành 8 khối. Hỗn đản, còn không lập tức buông ra Nhiếp Huyền. Một vị đệ tử dẫn theo một thanh chiến đao, chỉ tại Trương Nhược Trần ngực, chỉ cần lại về phía trước duỗi ra, có thể phá vỡ Trương Nhược Trần lồng ngực. Trương Nhược Trần nhếch miệng cười cười, đem sách mệnh liêm đao đặt ở Nhiếp Huyền trên cổ, nói, ai dám động đến thoáng một phát, ta tự cắt lấy đầu của hắn. Vậy sao, người có tin ta hay không đánh trước tay cái này một đầu heo mập đầu người. Phong Chi Lâm nắm Trương Thiếu Sơ cổ, đưa hắn kéo dài tới Trương Nhược Trần trước mặt. Phong Chi Lâm vận chuyển chân khí, mang trên mặt nhe răng cười, bàn tay đặt tại Trương Thiếu Sơ đỉnh đầu, nói, Trương Nhược Trần, còn không lập tức buông ra Nhiếp Huyền, thả ra trong tay liêm đao, ngươi thực đã cho ta không dám giết hắn. Trương Thiếu Sơ bị dọa đến toàn thân phát run, bờ môi thẳng run rẩy, nói, chín, cửu đệ, không muốn, không cần lo cho ta, chấm, ngươi thả Nhiếp Huyền, ngươi tự, chết chắc rồi. 3. Phong Chi Lâm năm ngón tay sắc nhập, tạo thành trưởng đao, bổ xuống, đem Trương Thiếu Sơ cánh tay phải xương cốt đánh gãy. A, Trương Thiếu Sơ kêu thảm một tiếng, đau đến ngũ quan vặn vẹo, toàn thân đổ mồ hôi, mà ngay cả bờ môi đều biến thành đen nhánh sắc. Cách Trương